Điện hạ khuynh thành, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường Ức liều mạng vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi bàn tay ghê tởm bên hông kia. Chính là tay kia cùng ánh mắt giống nhau như thế nào đều trốn không xong. Còn theo trong áo hắn lần mò tầm đệ kia bị xúc cảm trơn trượt mềm mại kinh diễm đành úp, như là phát hiện bảo bối mới, đôi mắt trợn trừng làn da so với cung nữ hắn từng sờ qua đều phải tốt hơn vài phần, giống như sờ vào tơ lụa như thế nào cũng sờ không đủ. Hắn vội vàng xê, ơi quần của mình, cởi ra sau đó lại đi tới gần Kỳ Trường Ức trong miệng lải nhải. Lão tử hôm nay thế nào cũng phải chết ở trên người hắn. Bên cạnh nhị ca cũng là vẻ mặt bức thiết, thực sự có tốt như vậy, người mau trước, ta sẽ ở lượt sau ngươi. Kỳ Trường Ức giãy giụa không được, máu tươi nháy mắt đem dây thừng nhiễm hồng, nhưng hắn như là không có cảm giác đau tiếp tục dùng sức túm dây thừng, mưu toan duỗi tay đẩy ra mấy người ghê tởm. Chính là hắn sức lực quá nhỏ, căn bản tránh không thoát, chỉ có thể một bên khóc một bên liều mạng lắc đầu. Không cần, các ngươi tránh ra a. Hắn không biết hai người kia đối chính mình muốn làm cái gì, bản năng sợ hãi đã sắp đem hắn cắn nuốt. Lúc quần của Kỳ Trường Ức sắp bị cởi, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, tam đệ kia thân mình đột nhiên dừng lại, trong lúc hành hình ai đến thận hình tư quấy dây. Vội vàng đem đồ vật thân dư, ới đáng ghê tởm che khuất. Tam đệ kia khôi phục đứng đắn đứng ở bên giá chữ thập. Cử bị người đẩy ra, bên ngoài đứng chính là tiểu cung nữ, nàng nhu giọng nói. Tam công chúa có lệnh, thỉnh nhị vị đại nhân nhất định phải nghiêm khắc thẩm vấn, không từ thủ đoạn hỏi ra nơi ái khuyển của công chúa bị hại, thành sự sau đó công chúa ắt sẽ có trọng thương. Hai cái thị vệ kia cung kính hành lễ, tiễn đi tiểu cung nữ ngẩng cao cổ. Làm ta sợ muốn chết, nhị ca. Ta thấy cửu hoàng tử là không vừa mắt tam công chúa. Tam công chúa có ý là muốn hai anh em ta đem hắn. Tam đệ kia lấy tay làm hình đao ở bên cổ, nhị ca kia tán đồng gật đầu. Công chúa điện hạ tự mình hạ lệnh, người mau đem ngoạn ý kia của ngươi áp xuống đi, nhanh bắt đầu thẩm vấn. Hai người một tay cầm lấy một cái roi mềm, tách ra đứng ở hai sườn Kỳ Trường Ức. Bang, một tiếng giòn vang, roi mềm quất trên thân hình kiều nộn. Tức khắc lưu lại vết máu, nhiễm thấu bạch sam. Điện hạ, tiểu nhân khuyên ngài vẫn là thành thật đi, roi không có mắt sẽ làm bị khuôn mặt nhỏ của ngài. Kỳ Trường Ức đau đến cắn phải đầu lưỡi, trong miệng cũng tràn ngập mùi máu tươi, nước mắt lưng tròng mở miệng nói. Ta, không có, bang, bang, lại là hai roi nữa, thật là người ngốc mạnh miệng, ngài chịu thua tam công chúa, việc này cũng liền bị bỏ qua. Nàng chính là tam tỷ tỷ của ngài, sao có thể vì chỉ vì một con chó thật sự muốn lấy mệnh của ngài. Kỳ Trường Ức đau đến mức trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, thân mình không nhịn được run lên, vẫn là nhỏ giọng mở miệng nói. Ta sẽ không nói dối, ta thật sự không có. Hai thị vệ kia thoáng nhìn nhau, cầm một chén nước muối trên bàn hắt lên người Kỳ Trường Ức. A, Kỳ Trường Ức thống khổ vặn vẹo, nước muối thấm lên miệng vết thương đau đến nỗi không thể hô hấp. Trên người như là có ngàn vạn con kiến cắn xé, hắn rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Bị một bạt tay đánh tỉnh, Kỳ Trường Ức cảm thấy khóe miệng của mình bị xé rách đau đớn, hắn mê mang mở to mắt, gần gương mặt cảm nhận một cổ nóng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt nhỏ câu nhân như vậy, nếu là có sẹo sẽ rất có thể khó coi. Bàn ủi sắt đỏ rực cùng với tiếng cười vang cách làn da hắn càng ngày càng gần, Kỳ Trường Ức cắn chặt hàm răng nhắm chặt mắt. Cho dù trong lòng sợ hãi muốn chết, hắn còn không quên nhỏ giọng kêu tên một người. Bùi ca ca, lúc khối bàn ủi sắt kia cách khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Kỳ Trường Ức một tấc, cửa thận hình tư bị một chân đá văng, khung cửa nứt toác. Cách chương.